Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 111, Chiến Hồng. Trải qua một cái khiến người ta điên cuồng phút bù giờ. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, hai bên quan tâm đều vẫn là ở phút bù giờ hai cái ghi bàn. Đan rất cao hứng có thể ở thời khắc cuối cùng tỷ số san bằng. Vì thế hắn không có chút nào để lúc trước hắn nhưng là hy vọng thắng được cuộc tranh tài này sự tình, đội bóng có biểu hiện như vậy, ta còn có cái gì tốt bất mãn. Kết quả này đầy đủ thể hiện rồi Nottingham Forest phong cách. Ta cao hứng vô cùng. Cuộc tranh tài này thế hòa cùng thời khắc cuối cùng ghi bàn đối với rừng rậm tới nói có ý nghĩa rất quan trọng, tăng thêm một bước đội bóng tinh thần cùng tự tin. Vì là sắp đối mặt Liverpool cùng lễ Noel ma quỷ lịch thi đấu đánh được rồi cơ sở. Mà Ferguson thì lại có vẻ hơi ảo não. Có điều hắn vẫn là tiếp nhận rồi kết quả này. Ta không thể tiếp thu thì thế nào đây? Đây chính là bóng đá. Ta xác thực không nghĩ tới bọn họ có thể ở thời khắc cuối cùng san bằng điểm số. Làm Ibercivic đem bóng đá bắn vào Foster bảo vệ khung thành lúc. Nói Ferguson vẻ mặt xám như cho tàn khẳng định là có chút khuếch đại. Thế nhưng nói, rất khó coi, là không có chút nào kém. Loại vẻ mặt này vẫn kéo dài đến cùng Đan nắm tay. Hắn không cái gì tâm tình cùng Đan hàn huyên. Như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt. Như thế cùng Đan nắm chặt tay liền rời đi. Thời khắc cuối cùng vượt lại điểm số. Lại đang thời khắc cuối cùng bị san bằng. Loại này lên voi xuống chó, thật làm cho người lo lắng trái tim của hắn có thể hay không chịu đựng được. Duy nhất đáng vui mừng chính là cuộc tranh tài này chỉ là một hồi giải đấu, mà không phải Champions League hoặc là Cup FA vòng knockout. Vì là Nottingham Forest đánh vào thời khắc cuối cùng san bằng điểm số một bóng Ibercivic lên sân. Khấu thời gian rất ngắn ngủi, thế nhưng hắn lại bị bầu thành bổn tràng tốt nhất. Bắt được khen thưởng phẩm một bình sâm panh. Hắn đối với mình có thể đánh vào cuối cùng một bóng rất cao hứng. Thế nhưng hắn cũng chưa hề đem công lao một người chiếm. Mà là rất khiêm tốn biểu thị đây là toàn đội công lao. Nếu như không có đội trưởng út cái kia chân truyền xa. Hắn cũng sẽ không có cơ hội ghi bàn. Mặt khác, hắn cũng nhắc tới có thể san bằng điểm số lại một cái công thần. Khi ta vẫn không có thích ứng Premier League địa thời điểm. Thủ lĩnh tìm ta đơn độc từng đàm thoại. Hắn nói với ta Nottingham Forest bóng đá là chết không chịu thua bóng đá. Bất luận dưới tình huống nào đều không thể từ bỏ. Ta rất cao hứng ta làm được điểm này. Mà tiếp thu phỏng vấn cầu thủ Manchester United lại có chút không dễ chịu. Ta xác thực không nghĩ tới bọn họ có thể vào lúc đó còn tiến hành trước sân bức cướp. Chúng ta có chút bối rối. Rio Ferdinand thay mình trung vệ hợp tác giải thích cái kia mất bóng. Mà tạo thành mất bóng vi đích thì lại cúi đầu bước nhanh đi vào phòng thay đồ. Không có tiếp thu bất luận cái nào phóng viên phỏng vấn. Tin tưởng Ferguson ở trở lại phòng thay đồ sau khi cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Chửi mắng một trận khẳng định là trốn không thoát đĩa. Đan ở toàn bộ buổi họp báo tin tức trong quá trình đều mặt mỉm cười. Hắn không hề che giấu chút nào đối với kết quả này yêu thích. Mà Ferguson thì lại một mặt âm trầm. Gọi tất cả mọi người đều biết hắn hiện tại rất khó chịu. Rất khó chịu. Kết thúc tuyên bố. Trở lại phòng thay đồ Đan phát hiện các cầu thủ còn ở tràn đầy phấn khởi đàm luận thi đấu phút bù. Giờ hai cái ghi bàn. Hiển nhiên bọn họ cũng vì này cảm thấy hưng phấn. Đan đập vỗ tay. Ra hiệu các cầu thủ yên tĩnh lại. Hắn có lời muốn nói. Thời khắc cuối cùng san bằng điểm số rất kích thích chứ. Một đám người cười lên. Xác thực rất kích thích. Ta cho các ngươi ở cuối cùng trong vòng 3 phút biểu hiện cảm thấy tự hào. Đây là ta hy vọng nhìn thấy Nottingham Forest có điều. Hắn chuyển đề tài. Biểu hiện trên mặt cũng lạnh xuống. Ta vẫn là muốn để cho các ngươi biết nếu như chúng ta có thể sớm một chút đạt được ghi bàn. Sớm một chút đem thế cuộc khống chế ở trong tay mình. Mọi người chúng ta cũng không cần lĩnh hội loại kích thích này cảm. Đan vuốt chính mình địa tâm dơ. Ta chỗ này có vấn đề. ta cũng không muốn lại trải qua mấy lần như vậy lên voi xuống chó. Cuộc tranh tài này đối với các ngươi tới nói là một lần giáo huấn vĩnh viễn, chớ đem vận mệnh giao cho không nhìn thấy mò không được đồ vật. Chúng ta có thể san bằng điểm số, đồng thời cũng phải nhìn đến điều này là bởi vì vi đích ở thời khắc cuối cùng xuất hiện một cái rất cấp thấp sai lầm. Các ngươi không thể đều là hy vọng các đối thủ phạm như vậy sai vận mệnh của chính mình, hay là muốn nắm ở trong tay chính mình mới chân thật. Hắn nắm lên nắm đấm, phảng phất thật sự nắm lấy vận mệnh của mình như thế. Nói xong những này, nụ cười lại xuất hiện ở trên mặt hắn. Có điều cuối cùng cái kia bóng xác thực rất tuyệt. Đại gia làm rất tốt. Hiện tại các ngươi liền cẩn thận chúc mừng một chút đi. Trước tiên đánh một cái tát lại cho Viên Đường ăn. Vừa sẽ không để các cầu thủ quá mức đắc ý vênh váo. Cũng sẽ không để cho bọn họ cảm thấy huấn luyện viên trưởng quá nghiêm khắc không có tình người. Hiện tại đội bóng sĩ khí tăng vọt. Đan không có chút nào lo lắng đón lấy sân nhà đánh Liverpool thi đấu. Trận đấu kết thúc sau khi Ferguson mời Đan cùng uống rượu địa thời điểm, tâm tình của hắn tựa hồ mới khôi phục bình thường. Tối thiểu ở bề ngoài xem không ra bất kỳ phẫn nộ dấu vết. Đúng là có vẻ hơi bất đắc dĩ. Các truyền thông ở sau trận đấu đều cùng kêu lên tán thưởng là Ibercivic cho Forest mang đến trọng yếu một phần. Có điều Ferguson có ý kiến bất đồng. Bọn họ nói út cái kia một cước có điều là về phía trước đá ra đi giải vây mà thôi. Ta không như thế xem. Hắn cho rằng hắn là có dự mưu truyền xa. Đan cười hì hì. Cũng không có nói là cũng không có nói không phải. Ngược lại út luôn có loại kia thần lai chi bút. Tác phẩm của thần, lấy thực lực của hắn là tuyệt đối đá không ra bóng. Thật sự không suy nghĩ thêm đến MU dạy học sự tình. Trải qua cuộc tranh tài này, Ferguson càng cho rằng Đan là thích hợp nhất huấn luyện viên Manchester United. Không được, hiệp sĩ. Đan thưởng thức rượu trong ly lắc đầu một cái. Từ khi hắn đạt được bệnh tim sau khi, trên căn bản đã từ bỏ này trong chén đồ vật. Nhưng mà, trận đấu kết thúc sau khi theo lễ phép hay là muốn cùng các đối thủ uống một chén. Chỉ là một chén cũng không lo lắng. Vì lẽ đó Sania cùng các thầy thuốc cũng không có ngăn cản. Chính hắn cũng rõ ràng chính mình thân thể uống một chén là tốt rồi. Ban đầu kiêng rượu thời điểm nhưng là khó chịu không được. Hiện tại không uống cũng không cảm thấy có cái gì. Thật đáng tiếc, Ferguson lẩm bẩm nói. Đan lại một lần nữa từ chối Ferguson địa mời. Ferguson biết lấy Đan địa cá tính, sau đó cũng sẽ không đón thêm được mời mời. Như vậy làm chính mình về hưu sau khi này chi Premier League bá chủ còn có thể tiếp tục huy hoàng xuống sao? Mặc dù biết có đỉnh cao tất có thung lũng, đây là quy luật tự nhiên. Thế nhưng phát sinh ở chính mình đội bóng trên người, về tình cảm bao nhiêu vẫn không thể tiếp thu đĩa. Hắn hy vọng có người có thể kéo dài hắn ở MU huy hoàng. Đáng tiếc tối có tài có thể người hai lần từ chối hắn. Đan nhìn ra lão già địa tâm tư. Hắn khuyên nhủ, ta cảm thấy thân thể ngươi rất khỏe mạnh. Tại sao không tiếp tục làm tiếp? Ngươi nhìn qua rất không hy vọng ta về hưu. Ta cảm thấy đây là một chuyện rất kỳ quái tình. Chúng ta không phải là đối thủ à? Tony, Ferguson nhìn Đan. Đan nở nụ cười, người đi rồi, ta cũng chưa chắc sẽ nhiều nắm bao nhiêu quán quân, bởi vì coi như ngươi ở, ta cũng có thể nắm rất nhiều quán quân. Ha ha, thế nhưng không có ngươi, luôn cảm thấy ít đi gì đó. Ferguson đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, yên tâm, còn có Wenger tên kia, ngươi sẽ không cô quạnh. Giáo sư A, ta cũng sẽ không cùng hắn đánh cãi nhau. Đan nhún nhún vai, vẫn là cùng người nhưng ngươi đấu võ mồm thú vị. Ferguson đột nhiên rõ ràng Đan tay ít đi gì đó là chỉ cái gì. Mourinho đi rồi để hắn thiếu một cái có thể lẫn nhau nhổ nước miếng đối tượng. Đợi được chính mình về hưu, lưu lại người hầu như không có một cái có thể ở miệng lưỡi trên cùng Đan sánh vai. Chẳng trách hắn sẽ cảm thấy cô quạnh đây. Ngươi nếu như cảm thấy không ai mắng ngươi, ngươi rất không thoải mái mà nói. Coi như ta về hưu, ta cũng có thể mỗi tuần ở qua báo chí đưa ngươi mắng máu chó đầy đầu. Tony, Đan nghe thấy lời này bắt đầu cười ha hà. Thật là có hứng thú lão già. Hắn cũng ngửa cổ đem trong chén rượu ẩm làm. Nếu như ngươi người nối nghiệp thực lực thường thường, không ngại ta giúp ngươi giáo huấn một chút hắn chứ. Chỉ cần ngươi có thể. Trở lại Nottingham Forest rất nhanh nghênh đón Liverpool. Bởi sân khách cùng MU bắt tay giảng hòa. Nottingham Forest điểm bị Liverpool vượt qua. Lần thứ hai trở lại giải đấu đệ tứ. Liverpool là ở sân nhà 3-2 thắng được Everton sau khi mới trở lại thứ ba đĩa. Bất quá bọn hắn vì trận này Liverpool thành derby thắng lợi cũng trả giá tương đương đánh đổi. Nặng nề, trung vệ Azar bởi vì trong trận đấu chủ kích Everton tiền đạo James Vaughan, James gạch dưới Vaughan, bị tại chỗ thẻ đỏ phạt xuống. Sau đó lại bị thêm vào ngừng thi đấu 3 trận. Người Hà Lan Ryan Babel trong trận đấu bị thương rời sân. Hắn sắp sửa vắng chỗ 3 vòng thi đấu. Pennon cũng bị thương. Tuy rằng không nặng lắm, nhưng là cùng Forest thi đấu đem khẳng định đánh không được. Ở thêm vào trước liền bị thương địa Hobbit Alonso cùng Quy Benitez có thể lấy ra dùng cũng không có nhiều người. Có dám ở đây? Benitez ở sân khách rất biết điều. Bày ra phòng thủ tư thế. Dự định bắt được một phần chính là thắng lợi. Đội bóng ở tấn công trên cầu thủ tổn thất quá nhiều. Thế nhưng phòng thủ trên còn trên căn bản bảo lưu nguyên lai địa thực lực. Azar tuy rằng ăn được thẻ đỏ. Thế nhưng hắn được cuộc kế tiếp thi đấu mới bắt đầu ngừng thi đấu. Vì lẽ đó cùng Nottingham Forest thi đấu hắn vẫn như cũ có thể trên. Vì lẽ đó ở giữa sân Benitez cũng sắp xếp ra phi thường thâm hậu phòng thủ trận hình. Lucas, Mascherano hai tiền vệ trụ bố trí. Zera ở giữa dựa trước. Hình thành một hình tam giác. Zera chủ công. Mascherano cùng Lucas chủ thủ. Có thể thấy Benitez rất kiêng kỵ Forest tấn công. Kết quả này thật làm cho Đan có lệ rơi đầy mặt kích động đã nhiều năm như vậy. Rốt cục có đối thủ gặp bởi vì kiêng kỵ Forest tấn công mà làm ra phòng thủ phương diện điều chỉnh. Tuy rằng Benitez làm ra như vậy điều chỉnh, nhưng là ở City Stadium, hắn trái đất đội vẫn không có chiếm được tiện nghi. Benitez dày trận chỉ kiên trì 27 phút, liền sụp đổ. Lucas cùng Mascherano một lần phối hợp sai lầm bị Zizek nắm lấy cơ hội cắt bóng sau khi lại đang hai người tầng tầng trong vòng vây dùng chính mình thân thể bảo vệ bóng đá. Mãi đến tận con chạy tới tiếp ứng. Hắn làm dáng muốn chuyền bóng cho con. Nhưng thừa dịp vòng vây buông lỏng một sát na. Đem bóng đá chuyền cho phương hướng ngược Sahin. Sahin tiếp bóng sau khi mới chuyền cho từ bên trái xuyên vào địa Lennon. Hắn không có trực tiếp đem bóng đá chuyền tới Lennon dưới chân. Mà là rất có trí tưởng tượng địa truyền một cước trước người bóng. Vừa vặn có thể phát huy đầy đủ Lennon tốc độ ưu thế. Lennon đem chính mình địa tốc độ nhắc tới. Nhấc lên, cướp ở Liverpool hậu vệ cánh phải Alvaro. Abeloa phía trước đem bóng đá đâm đi. Trực tiếp đột phá Liverpool hàng phòng thủ. Đón lấy hắn không có đến cuối. Mà là trực tiếp tà cắm vào đột nhập vùng cấm. Đối mặt Azar phòng thủ rất bí mật một cước đâm bắn. Bóng đá xuyên thủng Reina 10 ngón tay. Nottingham Forest 1-0 dẫn trước. Cuộc tranh tài này Đan không có cử đi đối kháng năng lực tương đối kém Eastwood cùng Van Nistelrooy. Mà là dùng Ibisevic cùng Zizek hai cái cường tráng cao to tiền đạo hợp tác. Chính là vì đối kháng Liverpool cường hãn bên trong hậu trường cầu thủ hậu vệ. Hắn thành công. Cái này mất bóng để Liverpool rơi vào rất khó khăn hoàn cảnh. Bọn họ khẳng định là không có cách nào tiếp tục tử thủ xuống. Chỉ có thể đi ra tấn công. Như vậy nhất định chính hợp Đan khẩu vị. Bình luận viên cùng Benitez đều cho rằng Tony Đan sẽ làm đội bóng của hắn đánh phòng thủ phản công. Thế nhưng bọn họ đều đã quên Tony Đan là một cái thích cùng người khác đối nghịch huấn luyện viên. Lần này, Nottingham Forest ở chính mình sân nhà cùng được ăn cả ngã về không Liverpool đánh tới đối công. Thi đấu tiến hành tương đương đặc sắc kịch liệt. Hai bên đều thu được không ít cơ hội. Hai đội thủ môn ở trong một khoảng thời gian thành bận rộn nhất cùng xuất sắc nhất cầu thủ. Hiệp 1 kết thúc trước Ibisevic nắm lấy Reyna một lần nhào bóng tuột tay. Đem bắn ra đến bóng đá sút bồi vào lưới. Đây là hắn mùa giải này thứ 11 cái giải đấu vào bóng. Cùng thứ 14 cái tổng ghi bàn. Nottingham Forest 2-0 dẫn trước tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Giữa sân lúc nghỉ ngơi đội bóng biểu hiện ra quá mức bình thường lạc quan. Điều này làm cho Dan không thể không lần thứ hai hắc lên mặt đến đóng vai kẻ ác nhân vật. Nhắc nhở bọn họ không muốn xem thường. Các ngươi lấy vì là đối thủ của các ngươi là ai? Không phải A Miêu A Cẩu, là Liverpool. Bọn họ có một cái giống như chúng ta không chịu thua đội trưởng Zera. Ai muốn là thả lỏng cảnh giác quá mức lạc quan. Liền coi như chúng ta ba bóng dẫn trước. Hiệp 2 cũng khả năng bị trở mình. Hắn không có nói sai. Hiệp 2 bắt đầu 10 phút. Liverpool liền dựa vào một lần đá phạt phối hợp do đội trưởng của bọn họ Zera đại lực sút xa. Đánh vào một bóng. Cái này bóng rất lớn phấn chấn Liverpool tinh thần. Bởi vì tiến vào xác thực thực rất đẹp. Lực lớn thế chim. Góc độ xảo quyệt. Đánh Akinfeev trợn mắt ngoác mồm. Thúc thủ luống cuống. Nếu như tùy ý Liverpool như thế đá xuống đi. Điểm số bị san bằng là chuyện sớm hay muộn. Đan không thể không làm ra điều chỉnh. Dùng Thiago thay đổi Sahin. Tăng mạnh trung lộ. Thiago đi tới sau khi dùng hắn tích cực chạy trốn. Để Forest giữa sân có thể cùng Liverpool giữa sân chống đỡ được. Cũng một chút hòa nhau thế yếu. Làm hao mòn rơi mất cầu thủ Liverpool đấu trí. Ở lại một cái 10 phút quá khứ. Mà Liverpool cũng không có đạt được ghi bàn sau khi. Thế tiến công của bọn họ rốt cục yếu bớt. Nottingham Forest há chịu buông tha cơ hội như vậy. Thừa thế xông lên phản công trở lại. Con cùng ban ở cánh trái đánh ra 2-1 phối hợp sau khi trực tiếp lên chân truyền vào. Trong, Zizek lần thứ 2 phát huy hắn không bá năng lực. Lực ép Azar cùng Martin. Skrtel, Martin gạch dưới Skrtel. Đánh đầu vào lưới. Tỷ số khoách đại thành rồi 3-1. Vẻn vẹn 2 phút sau khi Ibisevic quay đầu trở lại. Dùng một cước xảo quyệt ở ngoài vùng cấm sút xa. Xuyên thủng Reyna 10 ngón tay. 4-1. Thi đấu trên căn bản đã mất đi hồi hộp. Thế nhưng Zera vẫn còn đang tìm kiếm ghi bàn cơ hội. Biết phút thứ 86. Hắn rốt cục vì là đội bóng đánh vào đệ nhị bóng. Có điều 2-4 điểm số ở khoảng cách trận đấu kết thúc chỉ có 4 phút thời điểm. Đã cái gì đều không thể thay đổi. Nottingham Forest không phải MU. Bọn họ cũng sẽ không để cho Liverpool trở thành trên một vòng giải đấu chính mình. Thời khắc cuối cùng, Nottingham Forest toàn đội thu về. Đứng vững Liverpool đánh mạnh. Đem 4-2 điểm số thủ đến kết thúc. Thành công bắt được 3 điểm. Hiện tại, Dan cùng hắn các tiểu tử có thể quá một cái không sai lễ Noel. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 112, thành đôi thành cặp cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.